thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Con chó. Hàm ý trong Phật giáo. Trong kinh điển, thường dùng chó để so sánh với kẻ tham lam, oán hận, những hành vi đố kỵ, vì thế mà gọi là cẩu pháp. Ví dụ như, trong quyển 88 của Đại Bảo Tích Kinh có viết: sau 500 năm tuổi, thế giới tương lai cũng qua lại như vậy. Tự xưng là Bồ Tát, hành theo cẩu pháp, cho đến nhà người thí chủ lại thấy nhớ nhà mình. Vì sự mong muốn đó, nên sinh lòng tham. Đầu tiên coi là nhà mình, sau gặp tỳ khiêu, căm ghét trong mắt, trong lòng ghét bỏ, sinh ra đấu tranh, phỉ báng lẫn nhau. Ở đây muốn nói đến, có một số tỳ khiêu đi đến nhà thí chủ hóa duyên, sau thời gian dài sinh lòng tham muốn, coi đó như nhà của chính mình, chỉ có mình mới có thể đến đó hóa duyên. Nếu nhìn thấy những tỳ khiêu khác đến hóa duyên thì rất bực tức, trong lòng sinh đố kỵ, giống như địa bàn của con chó bị xâm phạm vậy. Vì thế mới nói đây là tu hành theo cẩu pháp. Tâm của chó trong kinh Phật được so sánh với tâm của kẻ phàm phu, chỉ cần thỏa mãn được dục vọng bé nhỏ, đã tỏ ra hoan hỷ. Trong kinh Phật còn ghi chép có hỏa cẩu. Hỏa cẩu giống như hỏa xà, đều ở trong địa ngục phun lửa để đày đọa các loại tội nhân. Ngoài ra còn có những học phái ngoại đạo là cẩu tặc ngoại đạo. Theo kinh điển ghi chép, những cẩu tặc ngoại đạo đó cho rằng, có những con chó sau khi chết chen nhau lên trời để đầu thai. Vì thế bọn họ đoán cuộc sống của loài chó vẫn có nhân duyên đầu thai trên trời. Cho nên chúng thực hiện theo cuộc sống cẩu thả của chó, giống như chó nằm ngoài trời mà lại ăn thức ăn của con người. Kinh Phật gọi những kẻ tà môn ngoại đạo này là cẩu tặc ngoại đạo. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo. Cẩu tử vô tính Phật. Trong công án của Thiền Tông, cẩu tử vô tính Phật nổi danh. Chính là dùng thói quen tư duy, khiêu chiến với loài người là trung tâm. Một ngày nọ, có một tăng nhân hỏi Triệu Châu: con chó có phải vẫn còn tính Phật không? Thiền sư Triệu Châu trực tiếp trả lời: không. Vị tăng nhân nghi ngờ hỏi: trong kinh điển có nói rõ ràng đến các chư Phật, cho đến cả con kiến cũng đều có tính Phật, con chó vì sao lại không thể? Triệu Châu đáp: vì nó có nghiệp thức. Lại có một tăng nhân khác nghe được tin chó không có tính Phật, bèn đến hỏi Triệu Châu: chó có tính Phật hay không? Triệu Châu liền trả lời: có. Nhưng vị tăng nhân vẫn không hài lòng, lại hỏi: đã có tính Phật, sao lại nhập túi da mà đến nữa? Triệu Châu trả lời: vì biết rõ mà vẫn phạm vào. Dùng gậy gọi chó. Dùng gậy gọi chó là một cách dùng của Thiền Lâm, chuyên chỉ thiền sư khi tiếp hóa người học thi hành thiền pháp vô cùng nguy hiểm. Hàng lư đuổi đất. Hàng lư đuổi đất còn được gọi là chó cuồng đuổi đất, chó đuổi đất. Hàng lư là chỉ một con chó nổi tiếng thời Chiến Quốc, sinh ra ở nước Hán. Đây là chỉ việc ném cục đất về phía con chó, nó tưởng cục đất là thức ăn, đã mù quáng đuổi theo. Trong Thiền Lâm, chuyên dùng để chỉ người học không có kiến giải chân chính, chỉ tìm hiểu trên câu chữ hoặc cố chấp với biểu hiện bên ngoài của sự vật, nắm bắt những thứ vụn vặt, vì thế nên hiểu được chân tướng sự việc nhưng lại uổng công vô ích. Chó khoác da sư tử. Ví dụ thấy trong quyển 73 Đại Trí Độ Luận, chó khoác lên da sư tử, các con thú nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Những kẻ ngu si không có trí tuệ lại đội lốt người có trí tuệ, giống như chó khoác da sư tử vậy. Chó khóc gần giếng. Ví dụ trong quyển 80 Đại Trí Độ Luận có ghi: có một con chó đứng bên bờ giếng, hướng vào trong giếng, thấy hình bóng của mình đảo ngược liền khóc lóc thảm thiết không dứt. Thực ra trong giếng không có con chó thật, chỉ là bóng của nó mà thôi. Nhưng con chó đó lại nghĩ ảnh trong giếng là thực, nên cứ khóc mãi không ngừng, cuối cùng lao xuống giếng mà chết. Có một số kẻ phàm phu cũng giống như loài chó khóc cạnh giếng. Kinh Phật cho rằng tứ đại là đất, nước, gió, lửa hợp lên cơ thể con người, vì duyên sinh thức hòa hợp mà có ngôn ngữ hành vi của con người. Nhưng phàm phu cho rằng những thứ này đều là chân thật, không hư không, sinh ra mọi loại ấn tướng, ham muốn, hận nộ, rồi tạo nghiệp, cuối cùng rơi vào sáu cõi. Mãi mãi chịu thống khổ của sáu cõi luân hồi mà không thể giải thoát được. Câu chuyện trong Kinh Phật. Khuyển Dương Cơ Chí. Trong bản Sinh Kinh, Linh Dương Phẩm, bản Nam Truyền ghi chép, Phật Đà Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã từng đầu thai là một khuyển dương sống trong mộ địa lớn. Một hôm, quốc dương dùng ngựa trắng sinh ra ở vùng Ấn Độ, ngồi trên xe ngựa trang trí lộng lẫy đi dạo chơi trong vườn, đến khi mặt trời lặn mới quay về thành. Người hầu liền đem xe vua ngồi cất vào gian phòng trong cung. Không ngờ khi nửa đêm, có một con chó quý tộc trong cung cắn ăn sạch những lớp da bọc trên xe. Đến sáng ra, tùy tùng kinh ngạc thất sắc, lập tức báo với đại dương. Đại dương, những con chó hoang chui vào từ lỗ cống ngầm đã cắn hết da và dây da trên xe rồi. Quốc dương nghe thấy vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh hễ nhìn thấy con chó hoang nào lập tức giết chết. Bầy chó vì thấy đồng loại nơi đâu cũng bị sát hại, liên tục chạy trốn đến nơi mộ địa có khuyển dương sống. Khuyển dương hỏi, vì sao các ngươi lại chạy đến đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bầy chó đáp, vì con chó trong cung ăn mất da và đai da trên xe ngựa, nên quốc dương nổi giận, hạ lệnh giết hết loài chó. Khuyển dương suy nghĩ, chó ở bên ngoài không có cách nào ẩn vào trong cung có canh phòng cẩn thận được. Đây nhất định là hành vi của chó quý trong cung vua làm ra. Hiện tại làm kẻ giặc bình an vô sự mà kẻ vô tội lại bị giết hại. Hãy để ta bắt kẻ giặc thật sự ra đầu thú. Khuyển dương an ủi đồng loại, các người không nên sợ hãi, ta sẽ đi gặp quốc dương, hãy ở đây chờ đợi. Khuyển dương thề nguyện kiên định trong tâm, khẩn cầu Phật Bồ Tát bảo hộ cho mình có thể an toàn đến được cung vua. Khuyển dương ẩn mình qua đám người vào trong cung vua. Để không bị cận vệ trong cung vua giết hại, khi vừa vào đến cung vua, nó lập tức nhảy vào dưới tọa của vua. Đám tùy tùng muốn lôi ra phải có chỉ dụ của đức vua. Vì thế khuyển dương có thể trèo ra từ dưới tọa để hành lễ với đại dương. Nó hỏi, đại dương hạ lệnh giết chó phải không? Quốc dương nói, đúng vậy. Khuyển dương lại hỏi, bẩm quốc dương, bọn chúng có tội gì? Quốc dương đáp, vì những con chó hoang đã ăn mất túi da và đai da trên xe ngựa của ta. Khuyển dương lại hỏi, ngài có nhìn thấy con chó nào ăn không? Quốc dương nói, không tận mắt nhìn thấy. Khuyển dương nói, cho dù có phải loài chó ăn da hay không, nhưng sắc lệnh gặp chó là giết, không phải là biện pháp công bằng. Quốc dương nói, vì da trên xe ngựa đều bị chó cắn ăn mất, cho nên ta mới hạ lệnh giết chúng. Ngươi nhìn thấy chó, phải giết ngay. Khuyển dương lại hỏi, vậy thì chẳng phải tất cả loài chó đều bị giết chết sao? Hay vẫn có những con không giết? Quốc dương nói, con chó quý trong cung của ta sẽ không bị giết. Khuyển dương nói, đại dương, vừa rồi đại dương nói vì chó ăn mất da trên xe ngựa, nên hạ lệnh cho người nhìn thấy chó phải giết. Bây giờ lại nói con chó quý trong cung không giết. Vậy đại dương chẳng phải là làm theo ý thích của mình sao? Làm việc không dựa trên đạo lý sao? Việc làm vô lý là không đúng, cũng không phải là đạo của bậc làm vua. Đại dương nên công bằng tra xét nguyên nhân mới đúng. Hôm nay không giết con chó quý khỏe mạnh, chỉ giết con chó yếu đuối. Đây không phải là giết hết tất cả chó, mà chỉ là giết những con chó yếu nhược mà thôi. Vua nghe từng câu Khuyển Dương nói, liền hỏi: Hiền giả, ngươi biết con chó ăn da trên xe ngựa không? Khuyển Dương đáp: Biết. Vua lại hỏi: Là con nào? Khuyển Dương đáp: Là con chó quý trong cung của Đại Dương. Đại Dương lại hỏi: Làm thế nào để có thể biết được nó ăn? Khuyển Dương liền mời một người mang một ít sữa đặc và cỏ cát tường đến, trộn cỏ vào trong sữa đặc đưa cho những con chó quý ăn. Sau khi ăn xong, chúng nôn ra toàn da. Sau khi hiểu rõ chân tướng của sự việc, Quốc Dương bèn thu hồi mệnh lệnh giết chó hoang. Từ đó loài chó mới thoát khỏi nạn bị giết. Sa Di Ngộ Đạo. Trong quyển thứ ba Đại Phương Tiện Ân Kinh ghi chép: Đã hàng nghìn năm qua rồi, có một Đức Phật xuất thế hiệu là Tỳ Bà Thi. Sau khi Tỳ Bà Thi nhập diệt, trong chính pháp có một tỳ khiêu còn trẻ tuổi, thông đạt tam tạng, đồng thời còn có pháp âm vô cùng di diệu. Khi đó có một tỳ khiêu già có giọng nói khàn khàn, thừa ngợi khen Tam Bảo. Một ngày nọ, tỳ khiêu trẻ tuổi khi nghe được tiếng nói của tỳ khiêu già, liền cười cợt chế giễu tiếng nói của ông ta không bằng tiếng chó khóc. Tỳ khiêu già là một thành giả đã chứng quả La Hán. Ông ta liền hỏi vị tỳ khiêu trẻ tuổi: Vì sao ngươi lại giễu cợt ta? Phải chăng ngươi có quen ta? Tôi sớm đã quen biết ông rồi. Ông là tỳ khiêu già trong chính pháp của Phật Tỳ Bà Thi. Tỳ khiêu trẻ tuổi trả lời. Tỳ khiêu già lại hỏi: Nghiệp đã tạo, không phải sau này mới có. Ta đã giải thoát được sự ràng buộc của sinh tử. Tỳ khiêu trẻ tuổi sau khi biết mình vô quan một thánh giả đã đạt đến cảnh giới giải thoát, nhưng vẫn không tôn kính mà dựng ngược lông mau. Lúc này tỳ khiêu già đưa tay phải lên, phóng ra một luồng ánh sáng lớn chiếu khắp thập phương. Tỳ khiêu trẻ tuổi lập tức kính lễ trước tỳ khiêu già cầu xin. Ta mang năng hối hận. Từ đó người tỳ khiêu trẻ tuổi vì ác nghiệp này mà trong 500 kiếp thường đầu thai vào cõi ác cẩu đạo. Câu chuyện Xá Lợi Phất độ hóa chó. Trong Hiền Ngu Kinh Sa Di Quân Đề Phẩm có ghi chép: Khi Đức Phật còn tại thế, có 500 thương nhân muốn đi đến phương xa kết bạn đồng hành. Trong đó có một người dắt theo một con chó để gác đêm. Đến giữa đường, đoàn thương nhân tìm nhà trọ để nghỉ ngơi. Con chó thấy chủ nhân đã ngủ, ngon giấc, bèn đi ăn trộm thịt. Khi thương nhân tỉnh dậy, nhìn thấy vậy, vô cùng phẫn nộ, đánh con chó đến nỗi gãy chân, sau đó dứt vào đồng quan, bỏ đi chỗ khác. Lúc này Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn, nhìn thấy con chó đang đau đớn vô cùng, lại đói khát, đã bố thí cho nó thức ăn. Vì thế con chó cứu được mệnh tàn, trong lòng rất vui sướng. Xá Lợi Phất thuyết pháp nhẹ nhàng với con chó, sau khi nó nghe xong, lập tức mệnh tận diệt, đầu thai vào trong nhà của một bà La Môn. Một hôm Xá Lợi Phất đi khất thực, bà La Môn nhìn thấy, liền hỏi: Tôn giả, một mình đi ra ngoài, sao không có Sa Di nào đi cùng? Xá Lợi Phất trả lời: Ta không có Sa Di. Nghe nói ngươi có một người con trai, có thể làm Sa Di cho ta không? Bà La Môn trả lời: Con tôi có tên là Quân Đề, tuổi vẫn còn nhỏ, không làm được việc gì. Đợi khi nó lớn hơn một chút, sẽ gửi cho ngài. Xá Lợi Phất đồng ý. Khi Quân Đề lên 7 tuổi, bà La Môn quả nhiên theo đúng lời giao ước năm xưa, lệnh cho Quân Đề đến theo Xá Lợi Phất xuất gia làm Sa Di. Xá Lợi Phất đưa Quân Đề về tịnh xá ở Kỳ Viên, thuyết pháp cho cậu ta nghe. Quân Đề đều có thể lĩnh ngộ hết thảy. Đây chính là quá trình Quân Đề ngộ đạo. Câu chuyện của con chó trắng. Trong Đâu Điêu Kinh ghi chép: Khi Đức Phật ở trong thành Xá Vệ hóa giáo chúng sinh, lúc đó trong thành Dương Xá có một bà La Môn tên là Đâu Điêu, con trai tên là Cốc. Đâu Điêu tính khí nóng nảy, thích mắng nhiếc người, sau khi chết còn đầu thai làm chó trong chính ngôi nhà của mình. Con chó có tên gọi là La. Con trai của bà La Môn thường rất yêu quý con chó này. Khi ăn phải dùng bát vàng đựng thức ngon vật lạ, ngủ phải đặt trên giường đệm. Có một hôm Đức Phật đi qua trước cửa nhà Cốc. Cốc không có nhà, con chó trắng thấy Đức Phật đi qua, liền hướng về phía ngài lớn tiếng khóc lóc. Đức Phật nói với con chó trắng: "Người thường ngày luôn ác khẩu gào thét, đến bây giờ làm kiếp chó vẫn còn kêu khóc như vậy mà không biết sám hối." Con chó trắng nghe lời Đức Phật, đột nhiên đốn ngộ, cảm thấy ăn năn, giấu đầu xuống dưới giường khóc lóc. Sau khi Đức Phật đi rồi, nó không lên giường nằm mà nằm trên đất, cũng không ăn uống gì. Cóc từ ngoài quay về nhà, thấy chó có biểu hiện không như bình thường, buồn chán bỏ ăn, hỏi người nhà nguyên nhân gì sao. Người nhà bèn nói cho cậu ta chuyện Đức Phật đi qua. Cóc lập tức đuổi theo đến nơi Đức Phật để hỏi tội. Khi đó Đức Phật đang thuyết giảng dưới gốc cây. Khi Cóc đến trước mặt ngài, liền hỏi vì sao ngài lại mắng chó của anh ta, khiến nó không ăn không ngủ. Sau khi Đức Phật kể lại chi tiết, Cóc dồn dập truy vấn. Đức Phật liền nói cho Cóc biết rõ kiếp trước của con chó trắng, đó chính là cha của anh ta. Vì nghiệp chướng còn sâu nặng nên kiếp này phải đầu thai làm chó. Đức Phật nói với Cóc có thể gọi con chó để nó chỉ ra nơi chôn bảo tàng kiếp trước, hoặc yêu cầu nó chỉ ra nơi nằm của kiếp trước, có thể biết được con chó này có phải là cha anh ta hay không. Cóc trở về nhà, theo lời Đức Phật nói, quả nhiên nó làm được từng thứ một, đồng thời đến bên giường dùng miệng vuốt chỉ ra nơi giấu bảo tàng. Cóc tự mình đi đào, thấy có vô số vàng bạc châu báu. Cóc quay trở lại chỗ Đức Phật ở, hỏi ngài tất cả các loại nhân duyên của nhân quả báo ứng. Đức Phật từ bi nhẹ nhàng thuyết pháp, Cóc cung kính đỉnh lễ sám hối trước ngài, từ đó phụng hành năm kiếp làm cư sĩ. Con mèo. Hàm ý trong Phật giáo. Trong công án của Thiền Tông, có khi dùng mèo để so sánh với người u mê không hiểu biết về Phật Pháp, như nô đen bò trắng. Nô đen hay còn gọi là báo nô, miêu nô, mèo nô. Mèo loại, bò trắng chính là trâu trắng. Có ý chỉ động vật vô tri, đa phần dùng để so sánh với những người thấp hèn, không hiểu Phật Pháp. Trong quyển 10 bộ Cảnh Đức Truyện Đăng Lục, phần nói về hành giả Trì Châu Cam Chí có viết: Nam Tuyền chia cháo rồi nói rằng, mời các hòa thượng tụng niệm. Nam Tuyền lại nói, hành giả Cam Chí chia cháo, mời mọi người tụng niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật. Cam Chí bèn lễ bái rồi đi ra. Công án trong Thiền Tông nổi tiếng nhất là câu chuyện Nam Tuyền trảm miêu. Chú thích: Nam Tuyền, sinh năm 748, mất năm 834, thiền sư đời Đường, nhận pháp tự của Mã Tổ Đạo Nhất cùng với Bách Trượng Hoài Hải và Tây Đướng Trí Tạng. Ông là một trong ba học trò giỏi của Mã Tổ, đồng thời là thượng sư của Triệu Châu. Hết chú thích. Trong quyển 8 Cảnh Đức Truyện Đăng Lục ghi chép: Có một lần, vì hai đường Đông và Tây cùng tranh giành một con mèo, thiền sư Nam Tuyền vừa may đi ngang qua, nói với mọi người: Nếu ai trong các ngươi nói được câu nào, ta sẽ tha mạng cho con mèo, bằng không ta sẽ chém nó. Chúng tăng không ai đáp lại được, thiền sư liền chém chết con mèo. Sau đó Triệu Châu từ ngoài trở về, thiền sư đem chuyện vừa xảy ra kể lại. Lúc đó Triệu Châu bỏ giày dép đặt lên đầu rồi đi ra ngoài. Nam Tuyền nói: Nếu ban nãy ngươi nói ra điều gì đó, chắc chắn sẽ cứu được con mèo. Ngoài ra cũng dựa theo hình dáng mà vẽ mèo để biểu thị người chỉ chú trọng để bắt chước ngoại hình, lại không có cách nào nắm bắt được tinh túy, cũng giống như vẽ theo hình tượng gần giống con hổ. Nhưng hình tượng trong bức vẽ lại không phải là hổ, lại giống con mèo. Hổ và mèo tuy ngoại hình giống nhau nhưng là hai con vật khác nhau. Câu chuyện trong Kinh Phật. Con mèo giảo hoạt. Trong bản Sinh Kinh, các tường thảo phẩm của Phật giáo Nam truyền có ghi chép câu chuyện về mèo. Bản sinh nhân duyên này là Đức Phật khi còn ở Tịnh Xá, Kỳ Viên, nói với một tỳ khiêu lừa dối. Khi đó Đức Phật nói về hành vi lừa gạt của tỳ khiêu đó. Các tỳ khiêu, điều này không hoàn toàn bắt đầu từ hôm nay. Kiếp trước người đã là một người gian dối. Sau đó bèn giảng giải về nhân duyên kiếp trước. Đức Phật trong bản sinh xa xưa đã thụ sinh vào họ Chuột, có nhận thức thân lớn như một con lợn nhỏ, lãnh đạo hàng trăm con chuột sống ở trong rừng. Khi đó có một con mèo nhìn thấy cả một bầy chuột, trong lòng suy nghĩ: làm thế nào để đánh lừa được lũ chuột này để có thể ăn thịt chúng một cách ngon lành? Con mèo bèn đến gần vùng của bầy chuột, mô phỏng dáng vẻ của người tu đạo, mặt hướng về mặt trời hít gió, dùng một chân để đứng lên. Thử Dương Bồ Tát đi kiếm ăn, nhìn thấy con mèo trong lòng nghĩ: đây không phải là khổ hành giả sao? Vì thế đến cạnh con mèo hỏi: người tên là gì? Con mèo trả lời: ta gọi là Hữu Pháp. Thử Dương lại hỏi: người vốn có bốn chân, vì sao lại dùng một chân để đứng dậy? Mèo trả lời: nếu tôi dùng cả bốn chân chạm đất, đất bằng sẽ không thể nâng đỡ được, vì thế chỉ dùng một chân để đứng thôi. Thử Dương lại hỏi: vì sao người lại há miệng to mà đứng dậy? Mèo trả lời: tôi không ăn bất kỳ thứ gì, chỉ ăn gió thôi. Thử Dương lại hỏi: vậy vì sao lại đứng hướng về phía mặt trời? Mèo đáp: vì tôi muốn lễ tạ mặt trời. Thử Dương nghe thấy vậy bèn nghĩ: đây nhất định là người có đức. Từ đó về sau, Thử Dương liền dùng bầy chuột sớm tối cung phụng nó. Nhưng khi bầy chuột cung phụng trở về, mèo lại bắt lấy con chuột cuối cùng. Sau khi ăn xong, nó chùi miệng, lại đứng giống như cũ. Vì thế số lượng chuột mỗi ngày dần dần giảm đi, bầy chuột thầm nghĩ: ngày trước nơi chúng ta ở luôn chật chội không đủ, phải chen chúc. Bây giờ lại thừa nhiều đất như vậy là duyên cớ gì sao? Lại đem chuyện này nói cho Thử Dương Bồ Tát. Bồ Tát một mặt nghĩ: vì sao chuột càng ngày càng giảm đi? Một mặt bắt đầu nghi ngờ con mèo, tính toán sẽ thử nó một lần. Đúng vào khi kính lễ, liền để cho bầy chuột đi trước, còn mình ở lại phía sau. Khi con mèo vồ về phía mình nhanh như tia chớp, ngài bèn nói: ồ, mèo à, ngươi tu hành luật nghi, đây chẳng phải là làm trái lại với luật nghi sao? Vì ngươi lừa gạt người khác, cho nên mới treo cái biển tu hành. Sau đó hát lên những lời kệ như sau: dị pháp di chiêu bài, âm trong tác ác, sử nhân tính dụng, cố nhân danh chi di miêu. Bộ mặt thật của con mèo sau khi bị lật rõ, cũng không có con chuột nào trở thành nạn nhân của nó nữa. Con chuột. Hàm ý trong Phật giáo. Trong Kinh Phật, dùng chuột đen và trắng để so sánh với thời gian, thể hiện quan điểm nhân mệnh vô thường, như so sánh hai con chuột cắn dây nổi tiếng, hoặc còn gọi là thất dụ, hoặc gọi đơn thuần là hai chuột đen trắng. Dùng chuột trắng đen để thí dụ tháng trắng và tháng đen trong một tháng, hoặc so sánh ngày đêm trong một ngày, tức là chỉ thời gian. Chú thích: tháng trắng và tháng đen. Tháng trắng là tuần trăng sáng từ mùng 1 tới 15, 14 nếu là tháng thiếu, trăng dần dần sáng ra. Tháng đen là đêm 16 đến đêm 30, 29 nếu là tháng thiếu, trăng tối lại. Mỗi lần đến cuối kỳ tháng đen và tháng trắng, các nhà tu Phật đều đọc giới bản và tụng kinh sám hối. Hết chú thích. Còn nhật là chỉ thời gian ban ngày, nguyệt là chỉ thời gian ban đêm. Cho nên dùng chuột trắng so sánh với tháng trắng và ngày, chuột đen so sánh với tháng đen và đêm. Hai chuột so sánh với ngày đêm, thời gian. Sợi dây là so sánh với đời người. Ngày đêm kéo dài liên tục, Năm tháng dài đằng đẵng, nhân mệnh chớp mắt đã đến lúc kết thúc, giống như hai con chuột đen trắng cạnh tranh nhau cắn sợi dây. Trong quyển 5 phiên dịch danh nghĩa tập có ghi chép: mệnh căn vô thường, có hai chuột đen trắng cắn sợi dây thì đứt. Ngoài ra, ý nghĩa trong hai chú thích ở các kinh luận của Đại Tiểu Thừa đều nói không thống nhất. Các thượng sư cổ xưa cũng mỗi người sáng tạo một ý mới. Đại sư Gia Tường, Cát Tạng, phái Tam Luận Tông đã nói rằng: lấy chân đế là không, tục đế là giả, chế diễu thành, lòi chuột tỉ mỉ với hạt dẻ, giống như hạt dẻ của lòi chuột thường ăn, cuối cùng thịt của nó chỉ còn lại sát vỏ mà thôi. Chú thích: Đại sư Gia Tường Cát Tạng, tên tục là Án, ông là tăng lữ Phật giáo thời Lục Triều và Sơ Đường. Ông cũng chính là tập đại thành của phái Tam Luận Tông Phật giáo. Hết chú thích. Các chư tôn liên quan đến loài động vật này. Trong Phật giáo và các chư tôn có liên quan đến tài bảo, đâu đâu cũng thấy xuất hiện những bản tôn tài bảo, thần tài như Tỳ Sa Môn Thiên Dương, Ngũ Tính Thần Tài. Trong tay các ngài thường cầm chuột nhã ngọc, trong miệng chuột nhã ngọc đang nhả ra các loại trân bảo, tượng trưng cho tài bảo ban cho chúng sinh là vô hạn. Dưới đây sẽ giới thiệu về tài bảo Thiên Dương, Tỳ Sa Môn Thiên Dương, tay cầm chuột nhã ngọc. Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Tỳ Sa Môn Thiên Dương là một trong tứ đại thiên dương hoặc 12 thiên, dịch nghĩa tiếng Phạn là nghe nhiều, nghe khắp mọi nơi. Tên gọi Đa Văn Thiên thường gặp nhất. Tỳ Sa Môn Thiên Dương là thần bảo hộ cõi Diêm Phù Đề phương Bắc, hộ trì Phật pháp thế gian. Phúc đức của Tỳ Sa Môn Thiên Dương giang khắp bốn phương, cho nên tên người đa phần gọi là Đa Văn Thiên, hay còn gọi là Tài Bảo Thiên Dương. Trong tạng mật còn được gọi là Bản Tôn Thần Tài, có thể tạo ra vô số của cải. Trong các vùng như Ấn Độ, Tây Vực, Trung Quốc và Nhật Bản, Tỳ Sa Môn Thiên Dương đều được cung phụng phổ biến, là thần tài, thần phúc nổi danh. Trong tay ngài cầm chuột nhã ngọc, tượng trưng cho sự cát tường của tài bảo. Câu chuyện trong Kinh Phật: hai chuột cắn dây. Theo Tân Đầu Tư Đột La Xà Dị U Đà Diên Vương Thuyết Pháp Kinh ghi chép: ngày xưa có người hành tẩu trong vùng hoang du, đột nhiên gặp một con voi ác to lớn, bị nó đuổi theo. Người đó sợ hãi thất kinh chạy trốn, nhưng không có chỗ nào thoát thân. Gặp một cái giếng, liền nắm lấy rễ cây mà trèo xuống để trốn. Lúc này có hai con chuột đen và trắng tranh nhau cắn lấy rễ cây, bao xung quanh giếng. Có bốn con rắn độc thò lưỡi rắn ra, dưới giếng lại có một con rồng độc khổng lồ. Người này sợ hãi bốn con rắn độc trên miệng giếng, lại khiếp vía với con rồng độc ở dưới đáy giếng. Khi đó sợi rễ cây nắm chặt trong tay bị hai con chuột đang cắn lắc qua lắc lại không ngừng. Trên cây may mắn còn sót lại một giọt mật. Giọt mật rơi đúng vào miệng người đó. Người này liền nghĩ, lắc mạnh cành cây làm động tổ ong sẽ khiến cho lũ ong bay tản ra mà chăm đốt, trùng lập có lửa rừng thiêu đốt xung quanh cây. Sự hoang du trong câu chuyện này so sánh với sự sống chết, người đàn ông này so sánh với một người bình thường. Con voi ác so sánh với sự vô thường, cái giếng cạn so sánh với bản thân, rễ cây so sánh với sinh mệnh con người, hai con chuột trắng và đen so sánh với ngày đêm, cắn rễ cây so sánh với niệm niệm diệt, bốn con rắn độc so sánh với tứ đại, giật mật so sánh với ngũ dục khoái lạc, bầy ong so sánh với cảm giác tội ác, lửa hoang thiêu đốt so sánh với tuổi già, con rồng độc bên dưới so sánh với cái chết. Con chuột thụ tài. Ngày trước trong nhà một phú ông có hàng nghìn lạng ngân lượng cất giấu trong kho báu. Hàng ngày vợ chồng phú ông đều phải đếm một lượt, lấy đó làm niềm vui. Sau này phú ông chết rồi, không lâu sau người nhà cũng đều qua đời hết. Vợ ông ta vì duyên cớ quá ham mê và nuối tiếc tiền bạc, sau khi chết đầu thai làm chuột, sống ở ngay trong kho báu. Sau này cả thôn của người phú ông cũng biến thành một khu hoang phế. Một hôm có một người thợ đá đi ngang qua khu hoang tàn không có người ở này, tìm thấy một viên đá quý bên cạnh kho báu. Lúc ông ta đang đẽo đục thì con chuột nhìn thấy, trong lòng nghĩ: ta tuy có rất nhiều tài sản quý báu, nhưng tiếc là không thể sử dụng nó. Nếu bỏ ra đi, những tiền vàng này nhất định sẽ bị tổn thất. Chỉ bằng bây giờ ta đi nhờ cậy người này, còn mong có thể cầu được ấm no. Vì thế con chuột liền ngậm một đồng tiền vàng rồi đi tìm người thợ đá. Người thợ đá ôn tồn hỏi nó: người ngậm tiền vàng đến có phải có chuyện gì không? Đồng tiền này là để cho người, mong người hãy cho tôi một miếng thịt để ăn. Con chuột khẩn cầu. Người thợ đá vui vẻ nhận lời. Vì thế con chuột mỗi ngày lại đưa cho ông ta một đồng tiền vàng, đổi lại nó cũng được nhận một miếng thịt để ăn. Một hôm con chuột ngậm miếng thịt, đúng lúc trở về, không may gặp phải một con mèo. Nó bị con mèo dồ. Con chuột để cứu tính mạng của mình đã cầu xin con mèo buông tha và đồng ý mỗi ngày đều dâng thịt cho con mèo. Bắt đầu từ hôm đó, khi con chuột nhận được thịt thì chia miếng thịt thành hai phần, một phần đưa cho con mèo ăn, một phần giữ lại cho mình. Cứ như vậy nó sống qua một khoảng thời gian bình yên vô sự. Nhưng không lâu sau, con chuột lại bị một con mèo khác bắt được. Nó cũng theo đúng phương pháp cũ, cầu xin con mèo tha cho. Từ đó con chuột liền chia miếng thịt nhận được làm ba phần. Tiếp tục lại bị một con mèo khác bắt được. Con chuột lại dùng điều kiện cũ để cứu lấy mạng của mình. Mỗi ngày nhận được thịt lại chia làm bốn phần. Sau đó lại có một con mèo khác. Con chuột lại vẫn dùng điều kiện cũ để được giải thoát. Sau này phải chia miếng thịt thành 5 phần để ăn. Từ sau khi chia miếng thịt thành 5 phần, con chuột vì ăn uống không đủ, thân thể trở nên suy nhược. Trong kinh điển, dùng câu chuyện này để so sánh với những người giàu có như Ngũ Gia là Quốc Dương, Đạo Tặc, Quả Tai, Thủy Tai, Ác Tử, không thể tự chủ vận mệnh của mình. Cho nên trong quyển 1 của Đại Trí Đồ Luận có viết: giàu có tuy vui, tất cả vô thường, ngũ gia đều cùng, khiến cho nhân tâm khinh xuất bất định. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung một nhỏ, động vật trong Phật giáo, trong chương 2, động thực vật trong Phật giáo, của quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Con khỉ. Hàm ý trong Phật giáo. Khỉ, dịch âm tiếng Phạn là ca tra. Do tâm tính của nó dội dàng, tùy tiện, khó điều khiển, thường bỏ một chọn một, cho nên trong sách cổ thường dùng để so sánh với vọng tâm của người phàm trần. Trong quyển 43 của tạp A Hàm Kinh đã dùng 6 loài động vật là chó, chim, rắn độc, giả can, thất khô ma la, khỉ để dí với lục căn của chúng sinh. Chú thích: giả can, tên một loài thú, tên tiếng Phạn là Tất Gia La, nó có hình màu xanh vàng, hơi giống chó, hay kêu ban đêm, tiếng kêu như loài chó sói. Thất khô ma la, dịch âm, tên một loài thú, cũng là tên một địa danh ở nước Kỳ Quốc, Phật giáo thường gọi là ngạc ngư, cá sấu. Hết chú thích. Trong kinh Phật, dùng 6 loài động vật này để dí với lục căn, dùng cái cột kiên cố để dí với chỗ thân niệm, còn trói 6 loài động vật này lên cột kiên cố. Tuy dùng chúng để hướng tới chỗ sở lạc, song không được thoát ly. Nhờ những hòa thượng tri thức chăm chỉ tu thân niệm xứ thì lục căn như mắt không muốn cầu được ý pháp cũng không thỏa mãn, không thể cách ly pháp ý. Trong quyển 30 của Câu Xá Luận có dẫn dụ nói rằng gọi nó là lục sinh dụ kinh. Trong sách cổ lại lấy lục sông nhất duyên, 6 cửa sổ một con vượng để dí giới lục căn của chúng sinh. Nhất duyên dí với tâm thức của chúng sinh không thể tỉnh tại như dượng và khỉ muốn thoát khỏi ngoại cảnh từ lục căn. Trong thần thoại Ấn Độ có một con khỉ nổi tiếng tên là Hanumana, hay còn gọi là Khanaman, Hà Niễu Man, dịch ý là khỉ thần cầm lớn, là khỉ thần trong sử thi Ấn Độ Ramayana, được gọi là con của thần gió, có thể bay lượn biến hóa cao từ lầu tháp mạnh mẽ vô cùng, sắc mặt đỏ như son, lông màu vàng kim, đuôi dài. Khỉ thần này đã từng giúp vua Rama đến đảo Rava tìm lại vợ mình, đồng thời là trợ thủ quan trọng của Rama. Truyền thuyết về Hanuman sau khi đến Trung Quốc diễn biến thành câu chuyện về Tôn Ngộ Không nổi tiếng trong Tây Du Ký. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo: khỉ bắt trăng, chí với tà kiến cám dỗ con người, trong quyển 7 của Maha Tăng Kỳ Luật ghi lại. Phật Đà nói với các hòa thượng rằng, ngày xưa thành Bà La Nại có 500 con khỉ du hành trong rừng. Nhìn thấy bóng trăng dưới nước, du khỉ nhìn thấy bóng trăng trong nước liền nói với các con khỉ khác: ánh trăng hôm nay chết, rơi xuống dưới giếng, chúng ta cùng vớt nó lên, không thể để thế gian chìm trong đêm dài u ám. Thế là chúng khỉ cùng bàn bạc về cách vớt trăng lên. Du khỉ lại nói: nếu không thì thế này, ta túm vào nhánh cây, rồi người túm đuôi của ta, cứ nói nhau như vậy, có thể xuống dưới giếng, vớt trăng lên. Các con khỉ nghe theo kế hoạch, nối đuôi nhau như vậy, sau cùng cành cây yếu quá, bị gãy, cả đàn khỉ đều rơi xuống giếng. Phật Đà lại nói với các hòa thượng: du khỉ lúc đó chính là Đề Bà Đạt Đa của kiếp này, còn các con khỉ còn lại chính là lục quần hòa thượng bây giờ. Sông Ma Cát. Sông Ma Cát còn gọi là Hồ Ma Cát, Sông Ma Ác, Hồ Khỉ, Rừng Ma Cát, Tòa Ma Cát, nằm ở bên cạnh giường Am La Nữ, nước Vệ Xá Ly của Ấn Độ. Xưa kia bầy khỉ tụ tập ở đó và làm nên một cái hồ dân Phật Đà. Phật từng giảng kinh thuyết pháp ở nơi đây, là một trong ngũ tinh xá của Ấn Độ. Động đá cổ Tỷ Ô ở Trạch Đương. Động đá cổ Tỷ Ô ở Trạch Đương, dịch là động khỉ, nằm ở núi Cống Bố, huyện Trạch Đương, 80 km về phía đông nam, thành Lạp Tác, Tây Tạng. Đó là nơi khỉ Ma Cát do Quán Âm Bồ Tát hóa thân thành trong truyền thuyết, cùng với nữ nhi trong động đá sinh con đẻ cái. Theo sách sử Tạng Văn ghi lại, nơi đây là nơi may mắn của người Tây Tạng cổ đại. Trạch Đương, tiếng Tạng dịch là đồng bằng vui chơi. Tương truyền khỉ và hậu duệ của các loài này đã vui chơi sinh sống ở nơi đây. Xung quanh động rộng 3 mét vuông, vách đá khắc hình tượng khỉ, hình thái vui vẻ thân thiết. Người Tây Tạng coi đó là thánh địa linh thiêng. Các câu chuyện trong Kinh Phật. Vua khỉ lấy thân mình cứu chúng khỉ. Trong quyển 6 của Lục Độ Tập Kinh ghi lại một câu chuyện xưa kia Phật Đà từng là vua khỉ. Xưa kia có một vua khỉ thống soái 500 con khỉ sống an nhàn ở một hang sâu trong núi. Một năm nọ, trời bỗng hạn hán, không có quả hạt ăn, quần khỉ rìu rã, chỉ đợi chết. Bây giờ chỉ ở trong giường của quốc vương mới có thức ăn dư dả. Giường của quốc vương cách núi này chỉ có một con suối nhỏ. Du khỉ liền thống lĩnh quần khỉ, luồn vào trong giường của quốc vương, lén ăn trộm qua quả trong giường. Người trong giường quả thấy vậy, đem chuyện này bẩm báo với quốc vương. Quốc vương biết, lệnh người bao dây đàn khỉ, chuẩn bị bắt lần lượt từng con. Du khỉ khi biết chuyện, luôn tự trách mình, cho rằng thân là thủ lĩnh, phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của đàn khỉ. Vì chưa suy nghĩ tường tận, đã chỉ huy bầy đàn mạo hiểm ăn trộm qua quả, khiến mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nó hạ quyết tâm, dù cho bản thân phải mạo hiểm, cũng phải nghĩ cách cứu đàn khỉ. Liền dặn dò đàn khỉ chia ra, đi tìm sợi mây, nối thành sợi thừng dài. Đàn khỉ nhanh chóng tìm được một đống sợi mây, sau đó kết sợi mây thành một sợi thừng dài. Một đầu móc vào một nhánh cây lớn phía giường quả, đầu kia buộc vào bụng vua khỉ. Sau khi chuẩn bị xong, vua khỉ nhảy lên trên cây to bên bờ đối diện hồ, muốn làm một cây cầu bắt sợi mây từ giường của quốc vương bắt ngang qua con suối lên núi chỗ đàn khỉ trú ngụ. Nhưng vì sợi mây không đủ dài, vua khỉ đành dùng hai tay cố kéo chặt cành cây tạo thành cái cầu mây để đàn khỉ chạy qua. Lúc 500 con khỉ qua cầu hết rồi, hai cổ tay vua khỉ đã không còn sức chống đỡ, nó vội buông tay ra rồi rơi xuống bờ sông. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, quốc vương cùng thị vệ đến giường quả kiểm tra. Chỉ thấy có một con khỉ lớn nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Đúng lúc này, Du Khỉ từ từ tỉnh dậy, cúi đầu cảm tạ Quốc Dương và nói: "Tôi vốn là dã thú, lén sinh vào kiếp này, được hưởng ân huệ của đại dương. Năm nay bởi vì hạn hán, trên núi không có hoa quả, không thể không mạo hiểm đến vườn của đại dương hái quả về ăn. Đây đều là lỗi của tôi, những con khỉ khác đều nghe theo lệnh tôi, dám xin đại dương tha tội cho chúng. Còn bản thân tôi, nguyện là một bữa rượu ngon của chư vị." Quốc Dương nhìn thấy Du Khỉ tuy là một con dã thú, song thân là thủ lĩnh, lại sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu đồng bạn. Tấm lòng như vậy, dù cho bản thân là vua của loài người, cũng làm không nổi. Vì thế ngài cảm động rơi lệ. Thế là lập tức tháo sợi dây mây ở bụng Du Khỉ ra, ôm nó vào trong cung, đặt nằm ngủ yên tĩnh trên giường, lệnh cho bách tính trong thiên hạ để cho đàn khỉ tự do hái quả ăn. Du Khỉ lúc đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, Quốc Dương là A Nan, 500 con khỉ chính là 500 đệ tử của Phật A Di Đà. Câu chuyện về dưỡng khỉ, dân mật ong. Trong quyển thứ 47 của Luật Dị Tướng Kinh ghi lại câu chuyện một con khỉ vì công đức cúng dường Phật mà được chuyển sinh thành người. Xưa kia trong thành Xá Vệ có một vị trưởng giả nổi tiếng, đã hơn 40 tuổi nhưng lại chưa có con cái. Hai vợ chồng ông trong lòng rất lo lắng, đi xem quẻ khắp nơi đều nói là mệnh của ông không có con nối dõi. Cuối cùng vị trưởng giả liền đến tịnh Xá Kỳ Viên, sau khi cung kính lễ bái Phật Đà, liền chắp tay nói: "Bạch Đức Thế Tôn từ bi, xin ngài thương hại cho kẻ phàm trần ngu xuẩn này. Đệ tử gần 50 tuổi rồi mà chưa sinh hạ được đứa con nối dõi, là vì nhân duyên gì, cầu xin Đức Phật cho biết." Phật Đà trả lời rằng: "Không lâu nữa, ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc, vừa có đức. Song khi nó trưởng thành, sẽ phải xuất gia." Vị trưởng giả có được thông tin này, trong lòng rất đổi vui mừng. Sau khi thành khẩn lễ Phật, lại cầu xin Phật Đà: "Cầu xin Phật Đà và các chúng tăng, buổi trưa ngày mai nhận vật phẩm cúng dường của đệ tử." Ngày thứ hai, vị trưởng giả liền dẫn người nhà thành kính cúng dường đồ ăn thức uống ngon. Phật Đà nhận đồ cúng dường, liền giảng giải một hồi, rồi dẫn chúng tăng về tịnh xá. Giữa đường trở về tịnh xá, lúc Phật Đà và chúng tăng nghỉ ngơi ở dưới gốc cây to bên hồ, đột nhiên từ trên cây nhảy ra một con dượng khỉ, lấy mất bát của Phật Đà. Không lâu sau, liền để đầy mật ong vào trong bát, hai tay cung kính dâng lên Phật Đà. Sau khi Phật Đà nhận rồi, liền chia cho chúng tăng, khiến cho dượng khỉ càng được nhiều phúc báo. Dượng khỉ nhìn thấy vậy, vui mừng nhảy lên. Không lâu sau, dượng khỉ chết đi, chuyển kiếp thành người, thác sinh vào nhà vị trưởng giả đó. Lúc sinh ra, tất cả đồ ăn trong nhà đều tràn đầy mật ong. Vợ chồng vị trưởng giả cảm thấy kỳ lạ, liền đặt tên cho đứa con là Mật Thắng. Mười mấy năm sau, Mật Thắng trưởng thành, liền xin cha mẹ cho phép xuất gia. Cha mẹ ngài vui vẻ nói rằng: "Đứa con còn chưa sinh ra, Phật Đà sớm đã dự báo về căn duyên của con. Bây giờ con muốn xuất gia, chúng ta rất vui mừng, tuyệt đối không ngăn cản." Được sự tán thành của cha mẹ, Mật Thắng đến tịnh xá Kỳ Viên xuất gia theo Phật. Do quả thiện kiếp trước tích cực trồng, nên nhanh chứng đắc thánh quả. Có một lần, Mật Thắng và các hòa thượng cùng tu hành trên đường ra ngoài độ hóa, cảm thấy nóng khát vô cùng. Lúc này hòa thượng Mật Thắng liền ném cái bát vào không trung, sau đó dùng hai tay đón lấy, trong bát đã chứa đầy mật ong. Ngài đem chỗ mật ong đó chia cho các hòa thượng khác uống cho đời khác. Lúc trở về tịnh xá, có một vị hòa thượng liền thỉnh giáo Phật Đà, hỏi: "Hòa thượng Mật Thắng xưa kia từng tích phúc gì vậy mà đời này lúc nào chỗ nào cũng có thể cầu được mật ong?" Phật Đà trả lời: "Các người nhớ không, trước đây rất lâu, có một con dượng khỉ đã xin mượn bát của ta, rồi cho đầy mật ong ngon vào đó để dâng Phật và các chúng tăng. Do nó có lòng bố thí, sau khi chết đi đã được chuyển kiếp làm người, lại do sự thành tâm dâng lên Đức Phật mật ong ngon, cho nên kiếp này lúc nào, chỗ nào cũng đều có được mật ong. Hòa thượng lại hỏi, Phật Đà, kiếp trước của Mật Thắng lại do nhân duyên gì mới sinh ra là dưỡng khỉ? Thế là Phật Đà liền kể về nhân duyên kiếp trước Mật Thắng sinh ra là dưỡng khỉ. Mật Thắng sinh ra là thân dưỡng khỉ, đó là câu chuyện của 500 năm trước, chính là lúc Ca Diếp Như Lai còn tại thế. Có một vị hòa thượng trẻ tuổi, tình cờ nhìn thấy một vị hòa thượng khác nhảy qua một con suối nhỏ, liền cười cợt cho rằng, giống như con dưỡng khỉ vậy. Chính điều đó đã phạm phải tội ác ngôn, cho nên mới sinh ra là thân dưỡng khỉ. Sau này nó biết sai lầm của mình, từng xin sám hối vị hòa thượng đó. Vì duyên cớ này, dưỡng khỉ được Đức Phật giáo hóa mà ngộ đạo, kiếp này cũng nhanh chứng đắc quả là hắn. Con khỉ tự cho là mình thông minh. Trong bản sinh kinh, lời ái phẩm của Phật giáo Nam truyền có ghi lại một câu chuyện về một đàn khỉ tự cho là mình thông minh. Có một lần, lúc Phật Đà đang du thuyết trong vườn Câu Tác La, trong thôn có một vị trưởng giả đang ngồi trong lâm viên nhà mình cúng dường Phật Đà. Sau khi được cúng dường, Phật Đà và hòa thượng tản bộ trong lâm viên, nhìn thấy ở giữa có một mảng đất trống, liền hỏi người làm vườn là: trong vườn đâu đâu cũng là cây cối, sao chỉ có chỗ này có khoảng đất trống vậy? Qua lời giải thích của người làm vườn mới biết, thì ra khu vườn này ban đầu trồng cây cối, trẻ con trong thôn tưới nước lần lượt nhổ từng rễ cây lên xem, dựa vào độ to nhỏ của rễ cây mà quyết định tưới nhiều hay ít nước. Nhiều mầm cây vì vậy mà khô héo, kết quả chỗ này trở thành bãi đất trống. Hòa thượng nghe xong liền bẩm báo chuyện này với Phật Đà. Ngài nói với đại chúng: các vị hòa thượng, trẻ nhỏ trong thôn đó không chỉ kiếp này quỷ quại khu vườn, mà kiếp trước cũng như vậy. Tiếp đó Phật Đà liền kể về một đoạn nhân duyên trong quá khứ. Xưa kia, trong thành Bà La Nại có tổ chức lễ tế. Tiếng trống của lễ tế vừa vang lên, người trong thành đủ lượt đến tham gia lễ hội. Lúc đó, người làm vườn của ngự viên nghĩ, lễ tế đã bắt đầu rồi, chỉ bằng ta dặn dò việc tưới nước này cho những con khỉ đang sống ở đây, còn mình thì đi ra ngoài chơi. Thế là người làm vườn liền đi đến nói với vua khỉ rằng, vua khỉ, các ngươi có thể ăn mầm hoa và quả trong đây, trong thành có lễ tế, ta phải ra ngoài chơi. Trước khi ta trở về, các ngươi có thể tưới hết những cây non trong vườn không? Vua khỉ nhận lời, nói, được, tôi sẽ tưới. Người làm vườn đưa gáo và thùng gỗ tưới nước cho vua khỉ, còn mình thì đi ra ngoài. Lúc bầy khỉ cầm gáo và thùng gỗ đi tưới mầm cây, vua khỉ liền nói với chúng, không thể lãng phí nước, lúc các ngươi tưới nước phải lần lượt nhổ lên xem. Rễ sâu thì thêm nước, rễ nông thì ít đi, bởi vì nước rất quý hiếm. Chúng tôi biết rồi. Bầy khỉ trả lời, liền theo lời mà làm. Lúc này có một người đến ngự viên, nhìn thấy vậy cảm thấy kỳ quặc, liền hỏi. Này bầy khỉ, sao các ngươi lại nhổ lần lượt từng cây giống lên, rồi tưới nước theo độ dài ngắn của rễ? Đại dương của bọn ta căn dặn như vậy để tiết kiệm nước. Người đó nghe thấy vậy bèn nghĩ, những kẻ ngu xuẩn vô tri, cho dù muốn làm chuyện có ích nhưng làm không xong lại gây chuyện bất lợi. Người đó trách cứ vua khỉ rời ngự viên ra đi. Kể xong về đoạn nhân duyên quá khứ này, Phật Đà tiếp tục nói, vua khỉ lúc đó chính là những đứa trẻ trong thôn quỷ quại khu vườn này, còn người đến vườn đó chính là ta. Vua khỉ trí tuệ. Trong bản sinh kinh giới hạnh phẩm của Phật giáo Nam truyền có ghi lại một câu chuyện Phật Đà xưa kia từng là vua khỉ. Xưa kia, Phật Đà lúc ở vườn Khải Đa Già, gần hồ Lô Ẩm, thôn Lô Ẩm, có các vị hòa thượng đang tắm gội trong hồ Lô Ẩm. Họ lấy thân cây lao làm ống tiêm, xong lại phát hiện thấy trong ống cây lao rỗng không, cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi Phật Đà nguyên do. Thế là Phật Đà giảng về nhân duyên quá khứ cho mọi người nghe. Thì ra trước đây, rừng cây này là một vùng hoang vu. Trong hồ sen, có la sát sinh sống. Người múc nước trong hồ đều bị nuốt chửng. Lúc đó có một vị vua khỉ, to như con hươu, thống lĩnh 8 vạn chúng sinh, sống trong khu rừng này. Nó nói với chúng khỉ: trong khu rừng này có cây độc và hồ sen do quỷ la sát chưởng quản. Mọi người nếu muốn ăn quả hoặc uống nước, cần nói trước với ta để đảm bảo an toàn. Có một lần đàn khỉ đi đến chỗ chưa bao giờ đến, muốn tìm nước uống, nhìn thấy một hồ sen, bỗng nhớ tới lời cảnh cáo của vua khỉ, không dám mạo hiểm xuống mà đợi vua khỉ đến. Sau khi vua khỉ đến, quan sát cẩn trọng vết tích còn lại bên hồ, chỉ thấy có vết chân đi xuống mà không có vết chân đi lên. Biết đây nhất định có nguy hiểm, rình rập liền nói: các người chưa uống nước này, đúng thật quả may mắn, đây là nơi mà không phải con người quản lý. La sát trong nước biết chúng không xuống nước, liền hiện nguyên hình với bụng xanh, mặt trắng, tay chân đỏ, hình dáng vô cùng đáng sợ, từ trong nước đi ra, nói dữ dằn: ta không tin các ngươi có thể cả ngày không uống nước, nước thì phải uống, song không thể để ngươi ăn thịt chúng ta như ý được. Vua khỉ trả lời đầy khí phách. Lúc này vua khỉ liền túm lấy một thân cây lao, niệm chú Bà La Mật Đa, dùng miệng thổi vào thân lao, lập tức khiến thân cây lao trống rỗng. Tiếp theo lại dùng phương pháp tương tự, lần lượt thổi vào thân lao, sau đó giao cho chúng khỉ. Vua khỉ liền bước tới hồ sen, thề nguyện: tất cả thân lao nơi đây đều biến thành trống rỗng. Do vua khỉ làm việc có ích to lớn, lời thề nguyện của nó lập tức thành hiện thực. Sau đó tất cả các cây lao lớn lên trong hồ sen này đều trở nên trống rỗng. Thế là vua khỉ lệnh cho chúng khỉ ngồi trên bờ, dùng một cọng lao để uống nước. La sát trong nước vô cùng tức giận mà không làm được gì. Đây là nhân duyên vì sao thân cây lao trong hồ lô ẩm, trống rỗng. Con hươu. Hàm ý trong Phật giáo. Hươu còn gọi là xá ma, là động vật thường gặp trong Phật giáo. Phật Đà chuyển Tứ Đế Pháp Luân tại Giường Lộc Giả, theo quyển 38 của Tỳ Nại Gia Tạp Sự ghi lại. Phật Đà xưa kia từng là dư hưu, vì của chúng hưu mà hy sinh cả tính mạng. Trước lúc lâm chung đã thề rằng, khi được chứng đắc vô thượng chính đẳng chính giác, có thể độ hóa chúng hưu thoát khỏi dòng sinh tử. Còn trong Cửu Sắc Lộc Kinh và quyển 16 của Đại Trí Độ Luận, cũng ghi lại một câu chuyện bản sinh của Thế Tôn, xưa kia lúc tu hành theo Bồ Tát là hưu. Trong kinh còn gọi hưu là du hưu, bởi vì hưu sống ở núi sâu, cho nên ví như thần tiên, xuất chúng trong đồng loại, cho nên gọi là chua. Trong 32 tướng tốt của Phật Đà, lấy chân Phật ví với chân của du hưu. Trong quyển thượng của Giảng Sinh Yếu Tập có ghi: chân của du hưu chính là mu bàn chân của Thiên Phúc Luân. Thuật ngữ liên quan trong Phật giáo: lộc tử mẫu. Lộc tử mẫu dịch âm tiếng Phạn là mật lợi gia la ma đa, dịch ý là lộc mẫu, lộc mẫu phu nhân, còn gọi là khư la mẫu, di gia la trưởng giả mẫu. Trong Pháp Cú Kinh bản Pali ghi lại: Tỳ xá khư chính là con gái của vị trưởng giả nước Uyên Gia, vì gặp Phật Đà du quá mà chứng quả dự lưu, được gả cho con của Di Gia La. Sau này Di Gia La quy y cửu Phật, gọi Tỳ xá Pháp là mẹ, vì thế người đời sau gọi đó là Di Khư La Mẫu, tức chỉ Lộc Tử Mẫu, sau đó sinh con gọi là Lộc Nữ. Lộc Tử Mẫu đã từng thề 8 lời nguyện với Phật Đà, tức cung cấp lương thực cho các hòa thượng bên ngoài đến, các hòa thượng đi xa, các hòa thượng ốm đau, ban thuốc cho các hòa thượng ốm đau, cung cấp lương thực cho người chăm sóc bệnh nhân, bố thí cháo cho các hòa thượng, bố thí áo. Khi kết hôn, lại quyên góp trang phục có giá trị lớn, thỉnh cầu xây dựng tịnh xá. Sau khi được Đức Phật cho phép, một kiền liên giám sát công việc, trải qua 9 tháng mới thành, 2 tầng trên dưới, địa có 500 phòng, gọi là Đông Diễn Lộc Tử Mẫu Giảng Đường, hay còn gọi là Lộc Mẫu Giảng Đường. Lộc Túc Dương, vua chân hưu. Lộc Túc Dương, dịch âm là Yamasa Ba Đà, Kiếp Ma Sa Ba Đà, còn gọi là Ban Túc, Bát Túc. Trong quyển 11 của Hiền Ngu Kinh ghi lại: kiếp trước có nước Ba La Nại, tên vua nước đó là Ba La Ma Đạt. Một ngày du hành vào trong rừng núi, giao phối với sư tử mà sinh con. Hình dạng của nó giống như người, song trên chân có bớt, nên gọi là Ban Túc. Ban Túc oai phong mà anh dũng, kế thừa ngôi vị của cha. Sau này Ban Túc thích ăn thịt trẻ con, bị dân bắt, liền hóa thành la sát bay lên, sống ở giữa núi. Ban Túc đã từng muốn ăn thịt 1.000 vị vua. Lúc Ban Túc bắt được 999 vị vua, cuối cùng bắt được Tu Đà Tố Di Dương. Vì được cảm hóa mà hối hận, ngộ ra tội nghiệp mình đã tạo, từ đó không ăn thịt người nữa. Lộc đầu nhân, hưu đầu người. Người đầu hưu ý nói tuy thân thể là hưu, song có thể hành đạo, giống như con người. Ngược lại, tuy là con người, lại không thể hành đạo, giống như loài hưu, nên gọi là hưu đầu người. Trong quyển 16 của Đại Trí Độ Luận ghi lại: Phật Thích Ca Mâu Ni kiếp trước là vua hưu, từng có tâm đại từ đại bi cứu hưu mẹ sắp sinh, tự nguyện chịu tội thay nó. Tuy hình hài là cầm thú, song tâm từ bi của nó đã vượt cả con người, cho nên có tên gọi là Lộc Đầu Nhân. Lộc Bồ Tát, Bồ Tát Hưu, còn gọi là Cửu Sắc Lộc Bồ Tát. Sừng của nó màu trắng như tuyết, lông có 9 màu, nên gọi là Hưu Cửu Sắc. Đây là câu chuyện kể về Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia tu hành đạo Bồ Tát. Lộc Giả Uyển. Lộc Giả Uyển là nơi sau khi Thế Tôn thành đạo lần đầu đã chuyển pháp luân tại đây, tức là Sa Nhĩ Na Tư ngày nay, nằm cách 6 km về hướng bắc của Bắc Ấn Độ ngày nay, còn dịch là Tiên Nhân Lộc Giả Uyển, Lộc Giả Viên, Lộc Giả, Lộc Uyển, Tiên Uyển, Tiên Nhân Viên. Trong quyển 14 của Xuất Diệu Kinh, lấy chỗ này chính là nơi thần tiên và các học giả đắc đạo ngủ thông dừng chân, không phải nơi người thường sống, cho nên gọi nó là Tiên Nhân Trú Xứ. Lại nói, xưa có vua nước Ba La Nại đi săn đến đây, bắt được 1.000 con hưu. Xong, vua hưu cầu cứu thảm thiết, thà hy sinh mình làm thức ăn cho vua để cứu đồng loại. Vua Bà La Nại lập tức thả chúng hưu, cho nên gọi là Lộc Giả Uyển. Trong quyển 183 của Đại Tỳ Bà Sa Luận có ghi: Phật Đà trước đây khi là tối thắng tiên, lần đầu chuyển pháp luân tại nơi đây, cho nên gọi là Tiên Nhân Luận Xứ. Lúc Phật chưa đản sinh hay đã đản sinh, luôn có các vị thần tiên sống ở đây, cho nên gọi là Tiên Nhân Trú Xứ. Do ngày xưa có 500 vị tiên nhân bay trong không trung, đến đây nhìn thấy tài nữ của quốc vương nảy sinh dục vọng mà mất phép thần thông, rơi xuống đất này, nên gọi là Tiên Nhân Đọa Xứ. Ngoài ra trong quyển 7, Đại Đường Tây Vực Ký ghi lại: Lộc Dương vì thai hưu mẹ mang thai xả thân mà chết, do đó cảm động đến quốc vương Phạn Đạt Đa, khiến cho nhà vua thả chúng hưu và bố thí cho khu rừng, gọi là Thí Lộc Lâm. Lộc Giả Uyển từ thời A Dục Dương đến nay đã được ngưỡng mộ sùng bái. Đầu thế kỷ thứ 8, lúc Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh, nơi đây trùng trùng điệp điệp, xung quanh tường thành dây kính, trong tường thành có tinh xá 200 thước của Cao Đạt. Phía tây nam có cột đá hơn 70 thước do A Dục Dương xây dựng. Đá sáng như ngọc, ánh sáng chiếu xa vạn dặm, trong đó có hơn nghìn hòa thượng, được gọi là thời đại thịnh vượng nhất. Song vào thế kỷ thứ 13, lần lượt gặp phải sự phá hoại của các tín đồ Hồi giáo và Ấn Độ giáo, đã trở thành đống hoang tàn. Ngày nay chỉ còn lại một tòa tháp tròn với hai tầng, tường xung quanh chạm khắc đá, một nửa cột đá A Dục Dương được lan can sắt bảo vệ xung quanh để mọi người chiêm bái và tưởng nhớ. Câu chuyện trong Kinh Phật, câu chuyện về hư cửu sắc. Trong Phật thuyết Cửu Sắc Lộc Kinh có ghi lại một câu chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni bản sinh là hư cửu sắc. Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia tuy là vua hư cửu sắc, có sừng màu trắng như tuyết, lông có chín màu, cho nên gọi là hư cửu sắc. Một ngày, hư cửu sắc đang uống nước, bỗng nghe thấy có người sắp chìm xuống nước đang gào thét kêu cứu. Người đó luôn miệng cầu cứu, cầu xin các vị thần núi, thần cây, các thiên long thần, xin hãy thương hại tôi, cứu tôi thoát khỏi cơn nguy kịch này. Lúc đó nước chảy rất xiết, song hư cửu sắc từ bi, bất chấp sự an nguy của bản thân, mạo hiểm lao xuống nước, vớt người đó lên bờ. Người đó cởi trên lưng hư, tuy bình an lên bờ, song hư cửu sắc vì đã dồn toàn bộ sức lực nên vô cùng mệt mỏi, ngã lăn xuống đất. Lúc này người đó cảm kích đến chảy nước mắt, bái tạ hư và hứa nguyện rằng: Hư à, ngươi là ân nhân cứu mạng ta không thể quên đại ân của người. Ta nguyện ngày ngày cắt cỏ uống nước, gửi cho người ăn. Đó là một chút lòng ta muốn báo đáp ơn cứu mạng của người. Xin hãy nhận lấy sự cúng tặng này. Hư cửu sắc sau khi nghe thấy liền trả lời: Cảm ơn ông, không cần như vậy. Tôi uống nước ăn cỏ ở đây đã quen rồi. Chỉ là sau khi trở về, xin ông đừng nói cho ai nơi tôi sống. Nếu không, thợ săn sẽ đến giết hại tôi. Chỉ như vậy là ông đã báo đáp ân huệ của tôi rồi đó. Người đó cảm kích rồi rời khỏi bờ sông. Một buổi tối, hoàng hậu của quốc vương mơ thấy một con hư có chín màu sắc, cặp sừng trắng như tuyết, thân như mặc áo hoa, vô cùng diễm lệ. Hoàng hậu tỉnh dậy ghi nhớ trong lòng. Ngày sau đó, bà ta nũng nịu nói với quốc vương: Bẩm đại vương, thiếp muốn có da của con hư cửu sắc để làm đệm ngồi, sừng của nó làm cán quét bụi. Nếu không có được những thứ như vậy, thiếp sẽ không dậy nữa, cứ nằm như thế này thôi. Quốc vương nghe thấy liền dỗ về: Nàng cứ dậy trước đi, ta là vua của một nước, bất luận cái gì quý giá cũng có thể có được, huống hồ là một con hư. Thế là quốc vương hạ lệnh, ai có thể bắt được con hư cửu sắc sẽ được trọng thưởng tiền vàng và phong quan tước. Người trước kia từng được hư cứu, thấy lệnh vua ban như vậy, cũng quên đi ân tình cứu mạng khi xưa, lập tức xé bản cáo thị. Lính canh thấy vậy liền đưa anh ta đến trước mặt quốc vương. Anh ta bẩm: Tôi biết nơi hư cửu sắc sống, nhưng quốc vương phải phái nhiều binh mã mới có thể bắt được con hư này. Bởi vì không như bình thường, nó có sức mạnh thần thánh phi thường. Thế là nhà vua mang theo lực lượng hùng hậu, chuẩn bị cả đao thương, giống như đi đánh trận, hùng dũng tiến tới nơi hư cửu sắc sống. Người dẫn đường chính là kẻ vong ân phụ nghĩa đó. Trong chốc lát, trên khuôn mặt kẻ bội nghĩa này đã mọc chốc màu trắng, đau đớn vô cùng. Song hắn ta không biết hối cải, tiếp tục đi tới nơi hư ẩn náu. Xung quanh khu rừng, binh mã bao vây không lối thoát. Hư cửu sắc đứng ở chỗ cao nhìn thấy, tự biết không thể thoát thân, đành liều mình xông ra. Đội quân nhìn thấy, lúc giơ cung tên định bắn, hư liền nói tiếng người, hét lớn rằng: Đừng bắn ta, đừng bắn ta, ta có lời muốn bẩm báo với đại vương. Quốc vương và chúng binh nghe thấy hư nói tiếng người, không ngừng kinh ngạc. Lúc này hư cửu sắc đã lao tới trước mặt nhà vua, quỳ trước mặt ngài mà nói thảm thiết: Tôi có công với quốc gia, tại sao đại vương lại muốn bắt tôi? Rốt cục là ai nói cho đại vương nơi tôi sống? Quốc vương chỉ vào kẻ ác nói: Chính là người này nói cho ta biết, người có ơn gì với quốc gia? Hư đáp: Tôi xưa kia từng cứu mạng dân của quốc vương, chính là người này. Nói rồi kể lại tường tận câu chuyện cũ cho quốc vương nghe. Nghe xong câu chuyện, quốc vương cảm thán thấy người không bằng hư, không chỉ hạ lệnh xử phạt người chóc đầu kia, còn nghiêm cấm người dân đi săn ở đây, ai làm trái sẽ bị tội chết. Từ đó nhân dân không dám săn hươu ở đây, khắp các nơi bầy hươu đều tụ tập lại, dựa vào hươu cửu sắc, tôn nó là vua hươu. Theo thời gian, mọi người gọi nó là Lộc Dạ Uyển. Hươu mẹ giữ lời hứa. Trong quyển 1 Phật thuyết Lộc Mẫu Kinh ghi lại câu chuyện có một con hươu mẹ giữ lời hứa. Ngày xưa trong một khu rừng rộng lớn có vài trăm con hươu cùng sinh sống. Có một ngày, quốc vương cùng một đội thị vệ đi săn. Người ngựa tới đâu, chúng hươu kinh sợ đến đó. Song có một con hươu mẹ đang mang thai, bị đơn độc rớt lại sau cùng. Đang lúc đói và mệt lả người, nó sinh ra hai con hươu con. Hươu mẹ đặt hai con hươu con ở nơi kín đáo, vội vã lo kiếm mồi. Vì sợ hãi, không cẩn thận đã bị rơi xuống hố đất. Trong lòng hươu mẹ không ngơi nghỉ về hươu con, lo lắng vô cùng, kêu la thảm thiết ở trong hố. Người thợ săn nghe thấy tiếng kêu thất thanh, vội đến xem. Thì ra là một con hươu mẹ, muốn giết nó ngay lập tức. Song hươu mẹ quỳ xuống cúi đầu, cầu xin thảm thiết, nói: "Tôi vừa mới sinh được hai con hươu con, đã lâu chưa cho chúng ăn rồi. Cầu xin ngài cho tôi một ít thời gian, tạm thời để tôi về chăm hươu con. Chỉ cho chúng chỗ đồng cỏ và nguồn nước để chúng có thể sống tiếp. Sau đó tôi sẽ đến chịu chết, nhất định không thất tín." Người thợ săn thấy hươu mẹ cầu xin khẩn thiết, kinh ngạc nói: "Tất cả con người trên thế gian đều tham sống sợ chết, huống hồ ngươi là súc vật. Song ta đã săn được ngươi, đời nào ta lại thả ngươi?" Hươu mẹ nước mắt lã chả, lại cúi đầu cầu xin, nói: "Sự sống chết của tôi đang ở trong tay ngài. Tôi không phải tiếc nuối thân thể của tôi, mà là thương nhớ đến hai con. Nếu ngài chịu thả tôi đi, hai con tôi có thể được sống. Nếu không thì uổng phí để chúng chết mà thôi." Người thợ săn nảy sinh lòng thông cảm, liền để hươu mẹ đi. Hươu mẹ về chỗ hươu con, vừa buồn vừa vui, chỉ chỗ uống nước và bãi cỏ cho hươu con, rồi rơi lệ nói: "Ta vừa ra ngoài, không cẩn thận bị rơi vào tay thợ săn, suýt chút nữa không gặp được hai con. Bởi vì ta thương nhớ hai con nên đã cầu xin người thợ săn cho thêm thời gian trở về thăm con. Hy vọng sau này các con có thể sống tốt." Hươu mẹ nói xong những lời này liền bỏ hươu con mà đi. Hai con hươu con kêu khóc thảm thiết, cứ đuổi theo phía sau. Hươu mẹ quay đầu nói: "Các con nhất định không được đi theo mẹ, tránh mẹ con chúng ta cùng đi vào chỗ chết. Có thể gặp các con một lần, ta đã vui lòng. Chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, sinh ra là súc vật, mới có nỗi đau bị bắt giết thế này. Sau khi ta chết, hy vọng các con chí hướng kiên định, sau này không sinh ra là súc vật nữa." Hươu con vẫn đuổi theo đến chỗ hố đất. Người thợ săn nhìn thấy hươu mẹ giữ đúng lời hứa, lại nhìn thấy hai con hươu con theo sau, trong lòng càng không nỡ. Thế là thả cả hươu mẹ, hươu con đi. Người thợ săn đem chuyện này bẩm báo lên quốc vương. Quốc vương cũng cảm thấy sự thành thật và tín nghĩa của hươu còn hơn cả loài người, hạ lệnh cấm giết đàn hươu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 trong quyển sách Phật học tinh hoa, khởi nguồn, tu trì, cứu độ và giải thoát. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.